Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, ai nói không thể gả người khác. Thượng quan phu nhân đây là, thúc đẩy sinh trưởng, sao? Cô Phi Yến mùng quân cửu thần thành hôn là rất lâu. Thế nhưng là tựa hồ chưa? Bao giờ có người hỏi qua vấn đề như vậy? Cô Phi Yến nhìn xem thượng quan phu. Nhân cái kia một mặt từ cười, không nhịn được nhớ lên mẫu hậu đến, loại sự, tình này, làm mẹ quan tâm nhất, thượng quan phu nhân là bực nào thông minh lanh lợi người. Nàng đã sớm phát, giác đạo cô Phi Yến cùng quân cửu thần dị thường, đề tài này, nàng là cố ý, theo cô Phi Yến lên tiếng, gặp cô Phi Yến cùng quân cửu thần phản ứng, nàng càng ngày càng phát giác đạo hai người kia không thích hợp. Nàng đang định tròn cái trận, cô Phi Yến lại đột nhiên mở lên trò đùa đến. Nàng nói, ai nói chúng ta thành hôn rất lâu? Đại lễ chưa thành, ta có thể không nhận. Thượng quan phu nhân từ trước đến nay không phải sợ sự tình người. Nàng khẽ ngửi đến cô Phi Yến trong lời nói khiêu khích vị đạo. Liền cố ý nói, lễ này, thành không được có quan hệ gì. Chẳng lẽ lễ không thành, ngươi còn có thể gả người khác? Cô Phi Yến hỏi ngược lại, lễ không thành liền còn không tính là phu thê. Vì, sao không thể gả người khác? Nghe lời này, quân cửu thần như cũ mặt không biểu tình. Chỉ là, giấu ở tay áo, ra tay lại càng nắm càng chặt. Thượng quan phu nhân ha ha cười lên. Nàng hướng quân cửu thần nhìn lại, trêu, ghẹo nói, Tĩnh Vương, ngươi nghe một chút, ngươi đem nha đầu này đều nuông, chiều thành hình dáng ra sao? Quân cửu thần hơi kéo khóe miệng hồi thượng quan phu nhân một nụ cười nhẹ. Cái, này cười giống như là miễn cưỡng hoặc như là qua loa. Hắn rất nhanh liền, nghiêm túc lên, nói, chỗ này không phải nói chuyện, vào nhà a. Hắn dứt lời thẳng quay người hướng đại môn đi đến. Thượng quan phu nhân đáy mắt lướt qua một vòng phức tạp, vội vàng lệnh người hầu dẫn đường. Nàng khoác lên cô Phi Yến tay theo tới vào đại môn, nàng mới hướng phía nam một tòa trà núi ngón tay đi, nói, chỗ ấy chính là Trà Bình núi, vùng này cũng là trà núi, thuộc Trà Bình núi nổi danh nhất. Từ nơi này đến Trà Bình núi chân núi, đi bộ mà nói, ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa liền nhanh hơn. Các ngươi trước, nghỉ ngơi một chút, muộn chút thời gian, ta lại cùng các ngươi nói rõ. Quân cửu thần quay đầu nhìn tới, nói, không cần nghỉ tạm, trước nói đi. Thượng quan phu nhân nói, ngươi một đại nam nhân không mệt, Yến Nhi cũng sẽ mệt mỏi. Ta đều an bài thỏa đáng, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ còn không tin, được ta? Thượng quan phu nhân vẫn là giọng đùa giỡn, có thể lời nói bên trong sắc bén, lại mặc cho ai đều nghe được. Quân cửu thần không nói, thượng quan phu nhân cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần an bài trong kiều Nguyệt Trà Trang tốt nhất một cái độc lập viện tử, Sơn Thủy làm bạn, Thanh U, yên lặng. Nhưng mà, đi vào trong viện, thượng quan phu nhân lại vẫn chưa thả ra cô Phi Yến tay. Nàng cười nói, Tĩnh Vương, người trước nghỉ a, ta mang Yến Nhi đi ngâm ngâm. Trà nóng, quân cửu thần nhẹ gật đầu. Cái gì đều không nhiều lời. Cô Phi Yến một mặt cao. Hứng, quá tốt rồi, ta đã lâu lắm không ngâm nước. Thượng quan phu nhân cười. Cái gì ngâm nước nha? Gọi là tắm trà, ta cố ý cho ngươi lưu năm nay đầu xuân trà xanh, có thể khu trừ mệt nhọc, tĩnh tâm an thần, mỹ dung dưỡng nhan. Thượng quan phu nhân đều mở ra chào hàng hình thức. Cô Phi Yến cắt ngang, nàng nói, vậy không bằng trực tiếp uống. Thượng quan phu nhân dở khóc dở cười, vậy không giống nhau. Cô Phi Yến cũng cười, hỏi ngược lại, làm sao không giống, cứ như vậy, hai người vừa nói vừa cười, dần dần đi xa, Quân Cửu Thần sau khi vào nhà, vẫn đứng tại cửa vừa nhìn, thẳng đến các nàng thân ảnh biến mất tại trong ruộng trà, hắn mới quay người, khẽ thở dài một tiếng, mang trọng thời gian ở một bên, tức liền biết được chân tướng cũng vẫn là không đành lòng, hắn tiến lên phía trước nói, điện hạ, liền không có biện pháp khác sao? Quân Cửu Thần không trả lời, lặng im mà hướng trong phòng đi, mang trọng liên tục thở dài mấy âm thanh, hắn biết mình uổng công vô ích, nếu có biện pháp khác, điện hạ làm sao bỏ được tổn thương vương phi nương nương tâm đâu. Hắn, nhưng là đem nàng nâng trong lòng bàn tay sủng ái nha. Ngày bình thường, nàng, chính là nhàu cái lông mày, hắn đều có thể lưu tâm đến. Cô Phi Yến cùng thượng quan phu nhân vừa đi vào ruộng trà liền không hẹn mà cùng kết thúc trà nóng tắm chủ đề. Thượng quan phu nhân nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến cũng là người thông minh, nghe thượng quan phu nhân vừa rồi mấy câu liền biết không thể gạt được thượng quan phu nhân, mà trên thực tế nàng cũng không muốn giấu giếm. Nàng nói, hắn có việc giấu giếm ta. Thượng quan phu nhân buồn bực, không giống a, có việc giấu giếm ngươi. Còn loại thái độ này, cô Phi Yến liền đem những ngày này Quân Cửu Thần dị thường đều giảng cho thượng quan phu nhân nghe. Thượng quan phu nhân nghe đến, ngay từ đầu là tức, phẫn, nhưng làm nàng nghe được Lê Cầm liên quan tới nhân kiếm hợp nhất ngôn luận lúc, nàng liền khẩn trương. Nàng liền vội vàng hỏi, việc này thật là, nếu là luyện không đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, Tĩnh Vương há không phải rất nguy hiểm? Người phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng, cô Phi Yến giải thích nói, Lê Cầm bất quá là bản thân vô năng thôi, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới rõ rõ ràng ràng viết tại trên Càn Minh kiếm phổ. Lúc ấy Quân Cửu Thần mở ra kiếm phổ, ta cũng ở tại chỗ, hắn toàn bộ viết xuống, ta đều nhìn qua. Còn nữa, hắn tấn giai, không ta có kiếm cảnh giới, ta cũng ở tại chỗ. Cảnh giới này chính là thông qua tẩu hỏa nhập ma đạt thành. Ta lúc ấy còn cảm thấy rất kỳ quái đâu. Thượng quan phu nhân không hiểu rõ Càn Minh kiếm pháp, nghe cô Phi Yến nói như vậy nàng cũng không nghĩ nhiều. Nàng càng nghĩ, cũng đoán không được Quân Cửu Thần là thế nào, gặp cô Phi Yến cái kia thất lạc bộ dáng, nàng rất nghĩ an ủi một chút cô Phi Yến, nhưng là, nữ nhân trực giác nói cho nàng, chuyện này, không đơn giản như vậy, lời an ủi, nàng đều không biết làm sao nói ra miệng. Cuối cùng, nàng vẫn là khuyên, Yến Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau ba ngày các ngươi liền muốn phó ước, lại đem việc này phóng tới sau ba ngày bàn lại a, chớ ép hắn quá chặt, chỉ cần có thể đem Quân Tử Trạch cứu trở về, có lẽ thì không có sao. Cô Phi Yến rất khẳng định, không, A Trạch tự tình bất quá là hắn lấy cớ. Thượng quan phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền biết mình an ủi là vô ích. Nàng đưa tay ngăn lại cô Phi Yến bả vai, cười nói, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ, đi hảo hảo ngâm cái trà. Không không, là ngâm nước. Cô Phi Yến lại gấp cấp bách kéo ra thượng quan phu nhân tay, hít một hơi khí lạnh, một mặt đau đớn. Thượng quan phu nhân thật bất ngờ, ngươi thế nào? Cô Phi Yến trên mình cánh tay xăm nửa gương mặt người, theo lý thời gian dài như vậy trôi qua nên không đau, thế nhưng là nàng tận lực dùng độc một trận, một châm đem chọn cái hình xăm đồ án đều điểm qua một lần, tương đương với hủy những cái này bút tích. Bây giờ vết thương mặt ngoài là thối giữa, cho dù không có bị đụng phải đều đau, huống chi bị đụng phải đâu, vừa mới trên xe ngựa bị đụng vào bả vai lúc sau đã đau qua một lần, bất quá là nàng cố nén thôi. Lần này, nàng là chân thực nhịn không được, nhưng mà, nàng cũng không có nói cho thượng quan phu nhân chân tướng. Nàng bất đắc dĩ mà cười, nói, mấy ngày trước đây luyện kiếm không cẩn thận tổn thương cánh tay, đau một chút, hôm nay là xuống không được nước, ngài lại an bài cho ta cái phòng. Nàng cố ý khẽ thở dài một tiếng, mới tiếp tục nói, ta nghĩ, ta cũng cần một người an tĩnh an tĩnh. Thượng quan phu nhân nguyên vốn còn muốn nói để cho cô Phi Yến đến nàng phòng đi, nghe cô Phi Yến đằng sau câu nói này, nàng chỉ có thể coi như thôi. Nàng nói, thành, ta an bài cho ngươi cái cách tĩnh vương xa nhất Vũ Hoa Các. Quay đầu liền nói với hắn, ngươi mấy ngày nay đều cùng ta ở, như thế nào? Cô Phi Yến cười, đáp, vẫn là nữ nhân biết nữ nhân. Thượng quan phu nhân liếc nàng một chút, nói, muốn tìm ta nói chuyện, tùy thời tới, đừng đem mình buồn bực hỏng, ngươi yên tâm, chờ Lập Hạ về sau, hắn còn không cho ngươi cái bàn giao, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi buộc hắn. Ngươi thừa thúc cái kia tính tình ngươi cũng biết, nhớ năm đó, còn không cho ta bước đến đầu hàng. Cô Phi Yến tâm tình cực kém, nghe lời này rốt cục nhịn không được cười ha ha. Thượng quan phu nhân đem cô Phi Yến đưa đến Vũ Hoa Các, lại bồi một hồi lâu mới rời khỏi. Cô Phi Yến đưa tiễn thượng quan phu nhân, đóng kỹ cửa mới cởi y phục kiểm tra vết thương. Hết chương.